Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, chương 1038, 30 vạn đại quân đánh tới. Các người đều lui ra đi. Đúng đúng, ba người, cung kính lui ra, sau đó ba ngày, thời gian chuyển luân bên trong, náo nhiệt, vô số thiên đế môn đệ tử, bắt đầu hội tụ. Tại Lục Tùng ba người dẫn đầu dưới, thiên đế môn đệ tử, bắt đầu huấn luyện chiến trận, đại chiến, muốn bắt đầu, Cửu Vân Thành, trong đại điện, bẩm báo tôn chủ, đệ tử vừa rồi nhận được tin tức, chúng ta Cửu Vân Thánh Điện 9 đại đỉnh núi bên trong. Trong đó 5 cái đỉnh núi, bọn hắn môn hạ bên trong thế giới, tín ngưỡng đã đổi chủ, một vị lão giả. Cung kính quỳ gối đại điện hạ, 5 cái đỉnh núi, tín ngưỡng đổi chủ, Hàn Tu sắc mặt, trong nháy mắt băng lãnh có chút đáng sợ, này chút bên trong thế giới tín ngưỡng người, hiện tại là ai, nhìn xem lão giả, Hàn Tu âm thanh lạnh lùng nói, bẩm báo đế chủ, là Tu La Đế, nhìn xem Hàn Tu, lão giả thấp giọng nói, cái gì, Tu La Đế? Hàn Tu trực tiếp theo trên chỗ ngồi đứng lên, trong mắt của hắn, vô số hào quang lấp lánh, Tu La Đế, lại còn tại công đức đại thế giới. Chuyện này, nhất định phải bẩm báo phía trên. Các người nhanh chóng lui ra, tra cho ta, tra ra cái này Tu La Đế lai lịch. Nhìn xem lão giả, Hàn Tu âm thanh lạnh lùng nói, đúng đúng, lão giả nhanh chóng lui ra. Tu La Đế, không nghĩ tới ngươi còn chưa đi. Trong mắt chợt lóe sáng. Hàn Tu thân ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Cửu Vân Thành chỗ sâu. Một tòa cổ xưa trước cung điện. Trước cung điện, bày biện một tòa điêu khắc. Này điêu khắc, chính là công đức thiên tôn. Đại nhân, tín ngưỡng lực vấn đề. Chúng ta đã phát hiện, mà lại chúng ta còn phát hiện Tu La Đế tin tức. Những tín ngưỡng chi lực này là Tu La Đế giở trò quỷ. Đứng tại trước cổ điện, Hàn Tu vẻ mặt cung kính vô cùng. Tu La Đế, cổ điện bên trong, một đạo thanh linh thanh âm truyền đến. Bên trong thiên môn, Tu La Đế truy nã. Đây chính là tiến vào cửu thiên giới, mà lại là bị công đức thiên tôn tự mình thu làm đệ tử. Này cũng là cho bản tọa một cái cơ hội. Một đạo tiếng cười khẽ truyền đến. Chỉ thấy cửu điện bên trong mở ra. Một bóng người xinh đẹp đi ra. Thiến ảnh cách xa một bước. Đã xuất hiện ở Hàn Tu trước mặt. Đại nhân, đứng tại thiến ảnh trước mặt. Hàn Tu đầu vội vàng thấp tới. Ngươi rất không tệ. Nếu là bắt lấy Tu La Đế, vậy ngươi liền đi thiên môn tu luyện. Nhìn xem Hàn Tu, thiến ảnh thản nhiên nói, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân, ngoặc kép, nghe đến lời này Hàn Tu, mắt trong mừng rỡ, biết nên làm như thế nào sao? Thiến ảnh thanh âm, mang theo một vệt mị ý, biết, biết, Hàn Tu, nhanh chóng lui ra, thông thiên nhất trọng, thật là một cái phế vật, liền câu lên bản tọa muốn ăn tư cách. Đều không có, thiến ảnh nhìn xem Hàn Tu rời đi, trong mắt bay lên một vệt khinh thường, nhưng sau một khắc, trong mắt của nàng, đột nhiên thiêu đốt nóng lên, Tu La Đế, không biết mùi vị như thế nào, thiến ảnh trên mặt, mang theo một vệt quỷ dị khát máu, nàng toàn thân khí tức, càng là vô cùng quỷ dị, một lát, nữ tử thân ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Cha cho ta, cha ra Tu La Đế hạ lạc. Đúng đúng, ngoặc kép, toàn bộ Cửu Vân Thánh Địa, lần nữa chấn động lên. Lần này, toàn bộ Cửu Vân Thánh Địa, cũng bắt đầu điều tra Tần Vân hạ lạc. 3 ngày thời gian, đảo mắt đã qua, Cửu Vân Thành, trong tiểu viện, đế chủ, ngoặc kép, trong tiểu viện, Tuyết Tùng 4 người. Cung kính đứng ở Tần Vân trước mặt, ngoại trừ Tuyết Tùng, Cửu U cùng Lục Tùng bên ngoài, đứng tại Tần Vân trước mặt, còn có Mạc Trung. Ban đầu Tần Vân là không muốn nhường Mạc Trung đi ra. Con hàng này tu vi thật sự là quá thấp, cho dù là có Tiểu Long Long tại, vậy cũng hết sức nguy hiểm. Bất quá Tần Vân không cho hắn đi ra. Con hàng này tìm mười mấy người, thiên ngày qua mà nói tình, rơi vào đường cùng, Tần Vân chỉ có thể khiến cho hắn đi theo đi ra. Chủ nhân, xảy ra chuyện lớn. Nhưng vào lúc này, Cửu Vân đỉnh núi Sơn chủ Chu Đại Thường xuất hiện tại bên ngoài sân nhỏ. Sự tình gì? Nhìn xem Chu Đại Thường, Tần Vân lông mày hơi nhíu lại. Chủ nhân, Cửu Vân thánh địa điều động vô số đệ tử tìm kiếm chủ nhân hạ lạc. Bọn hắn tiến vào bên trong thế giới tìm hiểu tin tức, đã đem mục tiêu khóa chặt ta Cửu Vân đỉnh núi. Nhìn xem Tần Vân, Chu Đại Thường run rẩy nói, tìm kiếm tung tích của ta. Tần Vân cười nhạt một tiếng, chiếm lấy Cửu Vân thánh địa tín ngưỡng lực. Tin tức này bại lộ, chính là chuyện sớm hay muộn. Tần Vân nghe đến lời này, trong lòng cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Chủ nhân, ta vừa rồi nhận được tin tức, Cửu Vân thánh địa đang ở triệu tập nhân mã. Bọn hắn muốn hướng ta Cửu Vân đỉnh núi giết đến rồi. Nhìn xem Tần Vân, Chu Đại Thường lần nữa mở miệng nói, đánh tới rồi, gấp cái gì? Tần Vân nhàn nhạt quét Chu Đại Thường liếc mắt. Chủ nhân, bọn hắn lần này triệu tập 99 vị trưởng lão. Này 99 vị trưởng lão, đó cũng đều là 27 trọng chủ thần phía trên cường giả. Trong đó chủ thần viên mãn cường giả có 9 người, trừ cái đó ra còn có 10 vạn đệ tử a. Này 10 vạn người, đó cũng đều là thập trọng phía trên chủ thần. Nhìn xem Tần Vân, Chu Đại Thường vội vàng lần nữa nói, 99 vị trưởng lão. Tần Vân nở nụ cười, Cửu Vân thánh địa chỉ sợ không chỉ là phát hiện tung tích của hắn đi, thiên môn người cũng tới đi. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, công đức thiên môn 9 đại thánh địa, nhưng ở thánh địa phía trên còn có một cái thiên môn. Này thiên môn mới thật sự là công đức thiên môn, đến mức những thánh địa này cùng đỉnh núi bất quá là công đức thiên môn trưởng khống môn hạ đệ tử thủ đoạn mà thôi. Đế chủ, để cho ta dắt chiến giết bọn hắn cái không chừa mảnh giáp. Mạc Trung đứng ra, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, ngươi coi như xong. Tần Vân nhàn nhạt quét Mạc Trung liếc mắt, Lục Tùng, đệ tử tài. Theo Tần Vân tiếng quát, Lục Tùng liền vội vàng tiến lên một bước, ngươi dẫn đầu 3000 đệ tử nhanh chóng trải rộng toàn bộ Cửu Vân thánh địa. Cửu Vân thánh địa bên trong bất cứ tin tức gì lập tức thông chi ta. Nhìn xem Lục Tùng, Tần Vân trầm giọng nói, vâng, đế chủ. Lục Tùng nhanh chóng lui ra, Cửu U, đệ tử tài. Cửu U liền vội vàng tiến lên một bước, ngươi dẫn đầu 1000 đệ tử chờ Cửu Vân thánh địa đệ tử rời đi, cho ta nhanh chóng tiến vào Cửu Vân thánh địa. Ta muốn ngươi đem này thánh địa cho ta triệt để trưởng khống xuống tới. Người không phục, giết không tha. Nhìn xem Cửu U, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, vâng, đế chủ. Cửu U trong mắt hào quang tăng vọt, việc này hắn thích nhất. Chờ chút, ngay tại Cửu U chuẩn bị rời đi thời khắc, Tần Vân đột nhiên gọi lại Cửu U. Đế chủ. Cửu U có chút nghi hoặc nhìn Tần Vân. Cổ Doanh, không để ý đến Cửu U. Tần Vân khẽ quát một tiếng. Một lát, Cổ Doanh thân ảnh xuất hiện. Đế chủ. Cổ Doanh thấy Tần Vân liền vội vàng hành lễ. Cổ Doanh, ngươi cùng Cửu U cùng một chỗ, nếu là thiên môn cường giả buông xuống, trực tiếp giết không tha. Nhìn xem Cổ Doanh, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, vâng, đế chủ. Cổ Doanh trong mắt từng tia hàn mang lướt qua. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?